thương thế quá nặng, lại bị đạo ô quang kia găm thẳng vào cây, nên chẳng thể dãy ra. Ô quang kia chính là một cái tam tiêm xoa tử, dài chừng 2 thước, hẳn là một hồn binh. Mặt xoa tử đen thùi, trên có bôi kịch độc, dường như có hắc khí xâm nhập vào cổ nàng ta. Trung Nhạc chớp mắt rồi đột một cất bước đi tới phía Quân Tư Tà cười nói. Luyện khí sĩ nhân tộc có giá rất cao, nhất là nữ luyện khí sĩ, giá lại càng cao, huống hồ lại còn là Quân Tư Tà, một trong tứ đại cao thủ kiếm môn. Hai sư huynh ta vốn sắp bắt được à ta, hai ngươi lại chặn ngang là thế nào? Hai tên luyện khí sĩ yêu tộc kia có diện mạo như xài lang, một kẻ thân người tay sói, tay cầm tiểu cương xoa, kẻ kia đầu sói thân người cầm lang nha bổng trong tay, nghe vậy mắt tỏa hung quang quay sang nhìn Trung Nhạc. Tên luyện khí sĩ tay sói mình người liếm môi cười lạnh. Long tộc, nghe nói có một tiểu tử long tộc mới tới Cô Hà Thành tên là Long Nhạc vẫn chưa phải luyện khí sĩ, ngươi chắc là tiểu tử đó nhỉ? Thanh đao trên lưng ngươi là luyện từ thần nha. Tên luyện khí sĩ đầu sói dừng tầm mắt trên liêu nhận dài 1 trượng 7 trên lưng Trung Nhạc, đôi mắt tỏa sáng, cười khà khà. Xem ra ông trời đối đãi với anh em ta không tệ, được ngay 2 món bảo bối. Tiểu tử long tộc coi như ngươi gặp xui đi, mau giao thần nha ra đây, ta tha chết cho ngươi. Cách chương.